Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Đàm Hòa Giải. Bá Vương Đồ Long, dưới đài xem xong náo nhiệt phải đi các học viên, dồn dập nghỉ chân lưu lại. Bọn họ không ngờ rằng, lại còn có một trận đánh cực chiến, là Hứa Dương bên cạnh Ngự Huyền Vũ, đối diện nhưng là Đông Long Hội Hàn Húc. Có người nói, Hứa Dương lần này nhằm vào Đông Long Hội, cũng là bởi vì Hàn Húc đánh cực chiến Ngự Huyền Vũ, đem đả thương mà lên. Một người học viên trong mắt lóe nồng đậm bát quái ánh sáng. Có đúng không? Xem ra trận này là báo thù cuộc chiến a. Không biết Ngự Huyền Vũ có thể hay không đạt được thắng lợi. Có người phụ họa, ta xem nâng, Ngự Huyền Vũ hẳn là đột phá cảnh giới. Bây giờ là huyền sư hậu kỳ. Vì lẽ đó có một ít tự tin. Nhưng có lòng tin không có nghĩa là có thể thắng lợi. Đặc biệt là đối mặt cao hơn nàng hai cái cảnh giới địch thủ. Dù sao, không phải người nào cũng giống như Hứa Dương như vậy kinh người. Có nghịch thiên sức chiến đấu. Có thể vượt cấp tác chiến. Nghị luận xôn xao. Không có người nào xem trọng Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương đứng dưới đài quan sát. Bên cạnh hắn một trượng phương viên. Tất cả mọi người tự động tách ra. Này, chính là Thương Lan Phủ, đệ lục cự đầu, hung hăng. Người sống chớ gần. Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long. Này một đôi hắc bạch vô thường. Đúng là đứng Hứa Dương bên người. Vừa nói vừa cười. Điều này làm cho không ít 2212 giới cùng với 2211 giới học viên lòng sinh ước ao. Đánh nhau, Thạch Song Toàn nhìn thấy Ngự Huyền Vũ đại kích ngang trời. Một đạo hắc long quang ảnh hung ác đập ra, cùng Hàn Húc chiến thành một đoàn. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Quan sát đánh cực chiến, Huyền Vũ sư muội đến cùng công lực còn cạn, không hẳn có thể thắng được Hàn Húc. Nàng đang cùng ta luyện tay thời điểm, liền có không địch lại, mà Hàn Húc cùng ta thực lực, không phân cao thấp, Thạch Mạnh Long nói tới rất thiết thực, hắn vì là Ngự Huyền Vũ mà lo lắng. Hứa Dương lắc đầu, Thạch sư huynh, ngươi không biết Huyền Vũ phương thức chiến đấu, cùng ngươi luận bàn, căn bản là không có cách thể hiện nàng đấu pháp xâm lược tính. Nàng là loại kia chiến đấu hình cao thủ, ở trong chiến đấu chân chính. Mới có thể bạo phát 100% thực lực. Thạch Mạnh Long cau mày. Nếu như câu nói này không phải xuất từ Hứa Dương chi khẩu, hắn hầu như muốn khiển trách vì là ngụy biện tà thuyết. Người chính là Hứa Dương. Bên cạnh một thanh âm truyền đến. Hứa Dương đẳng nhân theo tiếng nhìn lại. Nhưng là một gò má có chút thon gầy. Mặt mày nghiêm ngặt lạnh lùng thanh niên. Bước nhanh đi tới. Đông Long hội thủ lĩnh. Cao Hiểu Bách. Thạch Mạnh Long biến sắc mặt, ngươi là thứ gì, dám gọi thẳng tên của ta. Cao Hiểu Bách ánh mắt một lệ, hơi vung tay, một luồng cương phong nhập vào cơ thể mà phát. Thạch Mạnh Long giật nảy cả mình, toàn lực chống đối, nhưng không có ngăn cản ngụ ở này như vực sâu như biển đại lực. Toàn thân tê dại, như cưỡi mây đạp gió giống như bay lên. Hứa Dương không chút biến sắc, xoay cổ tay một cái. Thạch Mạnh Long bên hông căng thẳng, dường như có thêm một đạo huyền lực trường tác, dừng lại hạ bay tư thế. Đồng thời, Thạch Mạnh Long cảm giác một luồng ôn thuần huyền lực tràn vào thân thể. Đem ma tí tình hình giải trừ đi, ngươi là Đông Long hội thủ lĩnh. Như thế khí thế hùng hồ tới tìm ta, chẳng lẽ nghĩ đến khiêu chiến ta? Đáng tiếc, ngươi là 2209 giới, không có khiêu chiến tư cách của ta. Hứa Dương từ tốn nói, tiểu sát thần, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, chúng ta Đông Long hội đắc tội rồi ngươi, bị ngươi trả thù, cũng là có thể thông cảm được. Cao Hiểu Bách nhìn thấy Hứa Dương biến nặng thành nhẹ nhàng, hơi lộ ra chiêu thức ấy, đã có chống lại thủ đoạn của chính mình, nhất thời mắt lộ ra hơi vẻ kiêng dè. Ta lần này tới, là muốn cùng ngươi hòa giải, hòa giải. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Như thế nào cùng mộ? Rất đơn giản. Ta hiện tại là có thể mệnh lệnh Hàn Húc chịu thua. Cho ngươi tiểu trinh gen thắng lợi. Miễn cho nàng lần thứ hai bị trọng thương. Cao Hiểu Bách ngữ điệu ung dung. Ta còn có thể ở trong âm thầm giao dịch với ngươi 5000 điểm. làm ngươi tiểu trinh gen lần trước bị thương chữa thương phí dụng. Hứa Dương không tỏ rõ ý kiến. Cao Hiểu Bách tiếp tục nói. Cho tới ngươi, này liên tục mấy ngày, luân phiên khiêu chiến ta Đông Long hội thành viên. Đối với bọn họ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Có điều, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng ngươi phải làm chúng tuyên bố. Từ đây sẽ không tiếp tục cùng Đông Long hội là địch. Đình chỉ cùng Đông Long hội tất cả đánh cược chiến. Được lắm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hứa Dương cười ha ha. Thật giống rất hùng hồn dáng vẻ. Đông Long hội là ở cầu xin ta. Hay là đang buông tha ta. Từ ngươi mỗi tiếng nói cử động bên trong. Ta không chút nào nhìn thấy hòa giải thành ý. Trên võ đài phong thanh mãnh liệt. Hàn Húc con chăn huyền linh hiển nhiên chiếm thượng phong. Dài hơn một trượng thanh mãng. Đem ngự huyền vũ lôi long chăm chú quấn quanh. Liều mạng co rút lại. Cao Hiểu Bách cười dài một tiếng. Chỉ võ đài. Thấy không? Trên võ đài chính là ta thành ý. Hiện tại ngươi tiểu trinh gen. Đã nằm ở tuyệt đối hạ phong. Chỉ cần ta một ám chỉ. Hàn Húc sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Cho ngươi tiểu trinh gen. Huyền linh sụp đổ. Lần thứ hai bị trọng thương. Hứa Dương từ tốn nói. Ngươi đang ở đây áp chế ta. Cao Hiểu Bách cười gằn. Vậy thì muốn xem Hứa Dương sư đệ làm sao hiểu. Khuyên ngươi một câu. Đông Long hội căn cơ mạnh. Hơn xa bất luận cái nào chư hầu thế gia. Căn bản không phải ngươi có khả năng lay động. Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Ta không đáp ứng. Hứa Dương bình tĩnh nói. Hừ hừ. Xem ra Hứa Dương sư đệ. Không có chút nào cố ngươi tiểu trinh gen chết sống. Cao Hiểu Bách sắc mặt khó coi lên. Nếu để cho trên võ đài. Khổ sở chống đỡ ngự huyền vũ sư muội. Biết rồi Hứa Dương sư đệ bạc tình bạc nghĩa đích thực khuôn mặt. Không biết nàng lại sẽ nghĩ như thế nào. Khoảng chừng ngươi cho rằng. Có thể ăn chắc ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ngự huyền vũ không có niềm tin chắc chắn. Như thế nào khả năng hướng về Hàn Húc đưa ra khiêu chiến. Lần này đánh cực chiến. Các ngươi Đông Long hội vẫn đem thua thất bại thảm hại. Không có thứ hai kết quả. Người đều có thể trở xuống khiến. Để Hàn Húc hạ sát thủ. Nhìn một chút. Rốt cuộc là ai sẽ bị thua. Phảng phất bị Hứa Dương nhẹ như mây gió thái độ chọc giận. Cao Hiểu Bách trong kẽ răng lóe ra một câu nói. Được. Hứa Dương. Người điên rồi. Người không muốn hối hận. Một tiếng sắc bén thét dài. Từ Cao Hiểu Bách trong miệng phát sinh. Trên đài Hàn Húc. Hơi run run. Lập tức sắc mặt trở nên hung hăng. Xà bàn rảo sát. Hàn Húc sắc mặt hung ác. Thanh mãng huyền linh cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh. Hóa thành một đạo màu xanh phong hình cung. Đem ngự huyền vũ hắc long huyền linh chăm chú bao lấy. Tráng kiện thân rắn. Bỗng nhiên nắm chặt. Không được. Hàn Húc rơi xuống sát thủ. Xem cuộc chiến thạch song toàn cùng thạch mạnh long. Cùng nhau hét lên kinh ngạc. Hàn Húc một chiêu này, ý ở phá hủy ngự huyền vũ hắc long huyền linh. Ngự huyền vũ mặt không hề cảm xúc, tiến lên trước một bước, đại kích hóa thành một đạo kinh điện, cao cao vung lên, bá vương đồ long, long hồn tế thiên. Ngự huyền vũ quát khẽ một tiếng, ở xa bàn rảo sát uy năng bên dưới, cái kia hắc long huyền linh rên rỉ một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo hắc quang. Xông thẳng tới chân trời. Cứ như vậy giải quyết. Làm sao sẽ đơn giản như vậy. Vốn là Hàn Húc còn đã làm xong trì cửu chiến trong lòng chuẩn bị. Có thể sự thực cũng đang ngoài ý liệu của hắn. Không đúng. Hàn Húc biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ngự huyền vũ khí thế đang không ngừng tăng cường. Thanh mãng đột nhiên lộn một vòng. To lớn đầu chăn như lôi đình giống như vậy. Huyễn hóa vô cùng tàn ảnh, hướng về ngự huyền vũ oanh kích mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.